Truyền thuyết Naruko, chương 6, Naruko sẽ ở đội nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Iruka bước vào lớp, các học sinh vội vàng về chỗ ngồi. Đám con gái lập tức giải tán để lại một mình Naruto với vẻ mặt sưng húp. Naruto cũng mau chóng tìm vị trí ngồi của mình. Chúc mừng các em đã tốt nghiệp. Bắt đầu từ ngày hôm nay các em sẽ trở thành Jinin. Bây giờ thầy gọi đến tên ai người đó lên lấy băng đeo. Iruka xúc động nói. Iruka gọi tên từng học sinh. Từng người, mỗi người lên đều vui mừng. Hạnh phúc, từ hôm nay các em đã trở thành ninja tập sự của Konoha. Iruka nói bằng giọng xúc động nghẹn ngào. Cánh tay nhẹ nhàng xoa xoa mặt bàn, ánh mắt không có nhìn về phía các học sinh mà nhìn vào cánh tay đang xoa bàn của mình. Bây giờ thầy sẽ thông báo cho các em biết về nhóm của mình. Iruka bắt đầu đọc. Một lúc sau, mọi người trong lớp đều đã có nhóm của riêng mình. Naruto, Sasuke thuộc nhóm 7 với một cô gái khá dễ thương tóc hồng và Jonin dẫn dắt họ tên Hatake Kakashi. Nói đến dòng họ Hatake, Naruko cũng không khỏi thán phục. Đây là một trong những dòng họ đứng đầu Konoha, tuy rằng truyền nhân ít nhưng ai ai không phải kẻ mạnh nổi danh, không chỉ trong Konoha mà cả Hòa Quốc đều biết đến, thậm chí cả Ngũ Đại Cường Quốc đều nghe danh họ. Mọi người đều có nhóm riêng, Naruko không có trong nhóm nào cả, khiến nhiều người trong lớp đều rất tò mò vì sao cô không có nhóm. Đặc biệt là anh trai cô là luôn miệng kêu gào đuổi Sasuke khỏi nhóm và cho cô vào. Thật ra không được cùng nhóm với anh trai và Sasuke thì Naruko cũng cảm thấy hơi buồn. Cô cũng không có gì ngạc nhiên vì hôm qua cô đã bàn tốt việc này với ngài đệ tam rồi, nên Naruko cũng cảm thấy có gì đáng ngạc nhiên hay lúng túng cả. Thấy cả lớp ồn ào vì việc Naruko không có nhóm, Iruka không khỏi lấy hơi quát lớn. Tất cả trật tự thầy sẽ giải thích vì sao Naruko không có nhóm. Lấy hơi, Iruka tiếp tục nói. Naruko không có nhóm vì lớp không đủ thành viên để chia nhóm lên, dư ra một học sinh lên, học sinh đó sẽ phải lập nhóm với hai Jinin của lớp khác. Mà hai Jinin đó phù hợp làm đồng đội với Naruko lên, Naruko được chọn. Naruko đồng đội và Jonin dẫn dắt, em thầy sẽ thông báo sau. Bây giờ lễ tốt nghiệp kết thúc. Naruko, em sẽ đi cùng thầy. Iruka thông báo giải tán, dẫn theo Naruko cùng đi. Tại văn phòng Hokage, ngài đệ tam, Iruka đã dẫn Naruko đến. Cho hai người họ và đi. Ngài đệ tam, tôi đã dẫn Naruko đến rồi. Tốt. Iruka, không còn việc của cậu rồi, cậu có thể ra ngoài, ta có chuyện muốn bàn riêng với Naruko. Vâng. Sau khi Iruka ra ngoài, đệ tam quay nói. Các cậu cũng lui ra đi, khi nào ta cần sẽ gọi. Naruko tỉnh ngộ, đệ tam đang nói với các Anbu dưới trướng ông ta. Naruko, ta hỏi cháu một câu được không? Đệ tam nghiêm mặt nói. Ngài cứ nói. Naruko thản nhiên nói, cháu thật sự muốn gia nhập Anbu sao? Thật sự, quyết không đổi ý sao? Vâng, được rồi, ngày mai cháu hãy đến cổng làng, ta sẽ đem cháu gặp đồng đội của mình và nhớ kỹ chuẩn bị đồ dùng cá nhân đi, cháu sẽ phải rời đi làm nhiệm vụ một thời gian đó. Vâng, ngài đệ tam, cháu vô cùng biết ơn ngài. Được rồi, đi đi. Naruko ra khỏi văn phòng Hokage không khỏi thở dài một hơi. Việc hôm nay coi như thuận lợi, cứ nhớ đến việc hôm qua, ánh mắt Naruko không khỏi nhìn thẳng về phía trước đầy kiên định. Cách chương.